Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi hai người tiến vào bên trong xoáy nước hải dương, ánh mắt họ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bên dưới xoáy nước đại dương này không phải là hoàng đế bệ hạ của đế quốc ma tộc năm đó, mà là 6 thi thể hòa thượng toàn thân vàng rực đang ngồi ngay ngắn. Trông họ đã qua đời từ rất nhiều năm. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nghĩ đến điều gì đó, không kìm được kinh ngạc cất lời, 6 vị hòa thượng toàn thân vàng rực này. Chẳng lẽ chính là những thánh tăng đỉnh cấp của thánh môn Phật đạo mà tiền bối đã nói đến năm xưa? Diệp Phong vừa rồi có nghe Ma Cửu U nói, hoàng đế ma tộc của đế quốc ma tộc năm đó, cuối cùng đã liều chết đánh gục 6 trong số 10 vị thánh tăng đỉnh cấp. Chẳng lẽ chính là 6 vị hòa thượng toàn thân vàng rực đã qua đời trước mặt này? Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, rồi ngay sau đó là vui mừng khôn xiết. Bởi vì những vị thánh tăng đỉnh cấp có thể đối kháng với hoàng đế ma tộc năm xưa, đã sớm tu luyện thành Phật đạo bất hủ kim thân, sở hữu sức mạnh cường đại vô cùng khủng bố. Dù bây giờ đã trở thành thi thể, cũng là vật giá trị liên thành, mà tia dao động sinh mệnh năng lượng mà Ma Cửu U cảm ứng được, thật ra không phải là năng lượng sinh mệnh, mà là năng lượng do những viên xá lợi tử Phật đạo trong cơ thể 6 vị thánh tăng này tỏa ra, ẩn chứa áo nghĩa sinh mệnh. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể mỗi vị hòa thượng đều ẩn chứa một viên xá lợi tử màu vàng với năng lượng khổng lồ. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ma Cửu U cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi có chút thất vọng. Dù sao ban đầu hắn cho rằng hoàng đế của đế quốc ma tộc năm xưa vẫn chưa hoàn toàn chết đi, vẫn còn tồn tại. Nhưng bây giờ sự thật không phải vậy, Ma Cửu U cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Diệp Phong lúc này thì không chút do dự, trực tiếp lấy ra toàn bộ 6 viên xá lợi tử Phật đạo bên trong các vị thánh tăng, sau đó nuốt thẳng vào bụng. Ngươi làm gì vậy? Thấy cảnh này, Ma Cửu U bên cạnh lập tức mở to hai mắt, vội vàng đến bên cạnh Diệp Phong, nói, ngươi lại nuốt hết cả 6 viên xá lợi tử Phật đạo đỉnh cấp. Ngươi phải biết, lực lượng của nhân tộc các ngươi và thánh lực Phật đạo viễn cổ hoàn toàn khác thuộc tính. Ngươi ăn 6 viên xá lợi tử, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Ma Cửu U kinh ngạc đến tột độ chính là, sau khi Diệp Phong nuốt vào 6 viên xá lợi tử, trên người hắn lại phát ra một vùng Phật quang. Một luồng năng lượng khổng lồ lập tức sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, Ma Cửu U lập tức có chút trợn mắt há mồm. Dù là một cường giả ma tộc viễn cổ, hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng quỷ dị như vậy. Dường như Diệp Phong có thể dung hợp lực lượng Phật đạo và dung hợp cả 6 viên xá lợi tử. Thấy cảnh này, Ma Cửu U có chút sững sờ, dường như không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có năng lực đặc thù như vậy, có thể dung hợp lực lượng Phật đạo. Lúc này Ma Cửu U dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên không kìm được kinh ngạc nói, Diệp Phong, chẳng trách ngươi muốn tìm kiếm trái tim của Hắc Ám Chi Thần. Ngươi thật sự muốn dung hợp nó sao? Loại thể chất đặc biệt của ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta chưa từng thấy qua một tồn tại nào giống như ngươi. Lúc này, Diệp Phong lại không có thời gian để trả lời Ma Cửu U, bởi vì hắn đang toàn tâm toàn ý dung hợp năng lượng bên trong 6 viên xá lợi tử. Diệp Phong có thể cảm nhận được, một luồng năng lượng Phật đạo viễn cổ vô cùng khổng lồ đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể mình. Hắn lập tức cảm giác được, dưới sự trợ giúp của năng lượng từ 6 viên xá lợi tử đỉnh cấp, công lực của hắn đang tăng trưởng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, phải biết. 6 viên xá lợi tử này không phải là xá lợi tử bình thường, mà là xá lợi tử do những vị thánh tăng Phật môn đỉnh cấp viễn cổ, những người có thể chiến đấu với hoàng đế ma tộc năm xưa. Ngưng tụ nên, cho nên đối với Diệp Phong mà nói, điều này không khác gì việc lập tức thôn phệ công lực của 6 vị cường giả tuyệt thế. Tu vi khí tức của Diệp Phong tự nhiên tăng trưởng và đột phá với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Một luồng khí thế kinh khủng lập tức từ trên người Diệp Phong bắt đầu điên cuồng tăng lên và bộc phát. Oanh, linh trí cảnh nhị trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh tam trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh tứ trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh lục trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh thất trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh bát trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh cửu trọng thiên. Oanh, linh trí cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi cảnh giới của Diệp Phong quả thực là điên cuồng tăng lên và đột phá. Vậy mà lại từ linh trí cảnh nhất trọng thiên ban đầu, trực tiếp tăng vọt và đột phá đến linh trí cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tốc độ tăng lên kinh khủng này, ngay cả Ma Cửu U bên cạnh cũng có chút ngây người. Cuối cùng, hắn không kìm được kinh ngạc đến tột độ nói, Diệp Phong, đây rốt cuộc là năng lực gì của ngươi vậy? Lại có thể dung hợp năng lượng xá lợi từ Phật đạo viễn cổ, tăng lên tu vi cảnh giới nhanh như vậy. Ngươi làm vậy chẳng lẽ không có di chứng gì sao? Chẳng lẽ không tạo thành cảnh giới bất ổn về sau sao? Nghe Ma Cửu U hỏi vậy, Diệp Phong lại nhếch miệng cười một tiếng, nói, tạm thời còn chưa có di chứng gì, ngược lại ta một đường đều hát vang tiến mạnh. Năng lực thôn phệ này của ta xưa nay chưa từng xảy ra vấn đề gì, ngược lại còn khiến cho võ đạo công lực của ta ngày càng hùng hậu. Lúc này, Diệp Phong cũng không cần phải cố ý che giấu gì nữa. Dù sao Ma Cửu U tu vi vô cùng cường đại, là một cường giả cổ xưa, hắn đối với mình càng kinh ngạc, càng bội phục, sau này chắc chắn sẽ càng toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Giờ phút này, Ma Cửu U cuối cùng cũng bắt đầu thực sự chú ý đến Diệp Phong, người thiếu niên trông có vẻ bình thường này. Trong mắt Ma Cửu U trước đây, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi có chút vận may, tình cờ gặp được hắn và cứu hắn. Nhưng bây giờ chưa được bao lâu, lại đột nhiên phát hiện người thiếu niên trông có vẻ bình thường này, trên người ẩn giấu bí mật thực sự quá nhiều. Cùng với thời gian tiếp xúc với Diệp Phong càng nhiều, Ma Cửu U càng cảm thấy các loại thủ đoạn và năng lực của Diệp Phong quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là ở thời đại tu hành hoàng kim cổ xưa năm đó, loại năng lực này của Diệp Phong, nếu đặt ở thời điểm đó, cũng tuyệt đối sẽ làm rung động thế nhân. Lúc này, Ma Cửu U có chút trầm mặc, không nói thêm gì. Diệp Phong trong lòng cười thầm, e rằng sau đợt này Ma Cửu U chắc chắn sẽ càng ngày càng kính nể và phục tùng mình. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía 6 thi thể thánh tăng đỉnh cấp trước mặt, tất cả đều đã được tu luyện thành bất hủ Phật đạo kim thân. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, 6 cái bất hủ Phật đạo kim thân rất khó phá hủy này, có thể luyện chế thành phân thân của ta không? Nếu có thể, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có thêm 6 cái phân thân vô cùng cường đại, không thể bị đánh nát sao? Điều này trong thực chiến, tuyệt đối có thể phát huy ra lực công kích và lực phòng ngự to lớn. Bất kể là công hay thủ, 6 cái Phật đạo kim thân đỉnh cấp tuyệt đối có thể nâng cao thực lực tổng hợp của ta lên rất nhiều. Đối với Diệp Phong mà nói, giờ phút này gặp được 6 pho bất hủ kim thân của các bậc thánh tăng đắc đạo từ 6 thời đại xa xưa, quả là một cơ duyên trời cho, không thể lãng phí. Việc thôn phệ xá lợi tử trong thân thể họ chỉ là bước đầu tiên. Thứ thật sự chân quý của 6 vị thánh tăng này chính là Phật đạo bất hủ kim thân mà họ đã tu luyện thành, phải biết rằng. Để tu luyện thành bất hủ kim thân, các vị thánh tăng năm đó đã phải đạt đến trình độ đỉnh cao trong việc lĩnh hội áo nghĩa Phật đạo và vận dụng năng lượng đất trời. Nhờ vậy mới có thể ngưng tụ thành kim thân bất hoại dù đã trải qua vạn năm. Mặc dù những kim thân này có thể không bằng được bất diệt chân thân của Thái Cổ Ác Ma mà Diệp Phong từng có, một thân thể gần như sánh ngang thần linh, nhưng cũng đã đủ cường đại. Sức mạnh và độ cứng của những kim thân này tuyệt đối có thể đè bẹp vô số kẻ tự xưng là siêu cấp cường giả. Vì vậy, Diệp Phong thầm nghĩ, nếu có thể luyện hóa cả 6 pho Phật đạo bất hủ kim thân này thành phân thân của mình, thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một cách vượt bậc. Bấy giờ, Sở Hoàng trong đầu hắn trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, muốn luyện hóa 6 pho Phật đạo bất hủ kim thân này, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần dùng pháp lực của mình ngưng tụ ra 6 viên xá lợi tử trong cơ thể, sau đó dung nhập chúng vào 6 pho kim thân là có thể điều khiển được. Đương nhiên, 6 viên xá lợi tử mà ngươi ngưng tụ không phải là xá lợi tử thật, mà là lõi năng lượng kết tinh từ bản nguyên pháp lực của ngươi. Việc này sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng nó sẽ trở thành hạt nhân điều khiển cho 6 pho kim thân này. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong sáng mắt lên, cất lời, tốt, vậy ta sẽ thử một lần. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức vận chuyển pháp lực, ngưng tụ trong cơ thể 6 viên lõi năng lượng tỏa sáng như xá lợi tử. Sau đó, hắn dung nhập cả 6 viên lõi năng lượng này vào 6 pho Phật đạo bất hủ kim thân trước mặt. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra trước mắt Ma Cửu U. 6 pho bất hủ kim thân vốn đang ngồi xếp bằng, đã hoàn toàn tịch diệt, bỗng nhiên đồng loạt đứng dậy, xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt Diệp Phong, như thể vừa được hồi sinh. Cái gì? Ma Cửu U không khỏi kinh hô một tiếng, dù từng là một trong 3 đại thống lĩnh của ma tộc đế quốc, y vẫn vô cùng kiêng dè những vị thánh tăng từng có thể đối đầu với ma hoàng của chúng. Nay thấy 6 pho kim thân này lại đứng dậy trước mặt Diệp Phong, y không khỏi thất kinh. Nhưng ngay sau đó, dường như đã hiểu ra điều gì, y kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong ngươi đã luyện hóa cả 6 pho Phật đạo bất hủ kim thân này thành phân thân của mình ư. Ngươi còn có thể điều khiển họ đứng trước mặt ngươi, sao có thể như vậy được? Lúc này, Ma Cửu U kinh ngạc đến tột cùng. Y là nhân vật từ thời đại xa xưa, thừa biết những pho Phật đạo bất hủ kim thân này mạnh mẽ và lợi hại đến mức nào, dù đã chết cũng không thể bị mạo phạm. Vậy mà Diệp Phong lại có thể luyện hóa tất cả thành phân thân của mình chỉ trong một thời gian ngắn, ngắn đến nỗi Ma Cửu U còn chưa kịp phản ứng. Dù những phân thân bất hủ kim thân này không thể thi triển công pháp và thần thông của các vị thánh tăng năm xưa, nhưng chỉ riêng sức mạnh thể xác của chúng cũng đủ để nghiền nát những cường giả cung cấp. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, rất đơn giản, ta chỉ ngưng tụ 6 viên lõi năng lượng rồi dung nhập vào cơ thể họ là có thể điều khiển được. Nghe Diệp Phong giải thích, Ma Cửu U, dù là cường giả ma tộc cổ xưa, cũng không khỏi nhìn hắn với ánh mắt đầy thán phục, ngươi thật sự biết quá nhiều thứ, ta chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào nghịch thiên như ngươi. Ngay cả một cường giả cổ lão như Ma Cửu U cũng không biết có thể dùng phương pháp này để khống chế 6 pho bất hủ kim thân. Diệp Phong không giải thích gì thêm, chỉ vui vẻ nhìn 6 pho bất hủ kim thân đang đứng thẳng hàng trước mặt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh bùng nổ ẩn chứa bên trong 6 thân thể bất hoại này. Dù sao đây cũng là thân thể do các bậc thánh tăng đỉnh cao của Phật môn tu luyện thành, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Sau đó, Diệp Phong thu cả 6 pho bất hủ kim thân vào nhẫn chữ vật. Khi chiến đấu, hắn có thể triệu hồi chúng ra ngay lập tức để quần công đối thủ. Hơn nữa, những kim thân này cứng rắn vô song, tựa như được đúc từ thần thiết, cực kỳ khó phá hủy. Bất kể là tấn công hay phòng thủ, chúng chắc chắn sẽ là một trong những át chủ bài mạnh nhất của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Ma Cửu U, cất tiếng hỏi, bây giờ chúng ta hãy tìm kiếm thi thể của ma hoàng các ngươi trong biển hắc ám này đi. Ta nhất định phải có được trái tim của hắc ám chi thần. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ta. Diệp Phong biết rõ, nếu tìm được trái tim của hắc ám chi thần, dù có thể dung hợp vào cơ thể hay không, cũng coi như đã giải quyết được một mối họa lớn. Bởi lẽ, hắc ám ma đế đang giả dạng hoàng đế đại huyền hoàng triều cũng đang âm thầm tìm kiếm trái tim đó. Mục tiêu của Diệp Phong khi đến đại huyền hoàng triều chính là để đối phó với tên hắc ám ma đế này. Nếu để hắn có được trái tim của hắc ám chi thần và dung hợp thành công, hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất toàn cõi Trung Châu, không ai có thể trị nổi, ngược lại. Nếu Diệp Phong có được trái tim đó, dù hắn có dung hợp được hay không, chỉ cần giữ nó trong tay, hắc ám ma đế sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy, coi như loại bỏ được một mối hậu họa khổng lồ. Vì vậy, Diệp Phong muốn nhanh chóng tìm ra thi thể của vị ma hoàng năm xưa, xem trái tim của hắc ám chi thần có còn ở đó hay không. Dựa theo lời Ma Cửu U, trái tim đó đã được ma hoàng dung hợp vào cơ thể. Giờ ma hoàng đã chết, có lẽ trái tim vẫn còn nằm trong thi thể của y. Tiếp đó, Diệp Phong dục Ma Cửu U không lãng phí thời gian nữa, mau chóng tìm kiếm xem năm xưa ma hoàng của họ đã ngã xuống ở nơi nào trong biển hắc ám này. Ma Cửu U nói, chúng ta đã tìm thấy 6 pho bất hủ kim thân của các vị thánh tăng bị ma hoàng bệ hạ giết chết trong xoáy nước này. Điều đó chứng tỏ nơi họ giao chiến năm xưa chính là ở gần đây. Nếu ma hoàng bệ hạ đã vẫn lạc, thi thể của ngài ấy hẳn cũng ở khu vực lân cận. Diệp Phong nghe vậy thấy có lý, liền nói, tốt, vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm khu vực xung quanh. Dứt lời, Diệp Phong liền tỏa ra linh hồn lực của mình, còn Ma Cửu U cũng phóng ra cảm ứng đặc thù của ma tộc để dò xét. Họ từ khu vực xoáy nước tỏa ra các hướng để thăm dò. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi xoáy nước để tiến vào vùng biển sâu của biển hắc ám, một cơn sóng chiều kinh hoàng đột nhiên ập tới. Đằng sau cơn sóng đó, một con bạch tuộc đen khổng lồ, to lớn đến mấy chục vạn mét, đột ngột xuất hiện giữa vùng biển sâu. Dưới bầu trời u ám, đôi mắt đỏ rực của con quái vật khổng lồ toát lên một vẻ đáng sợ, như một ma thần không thể tả xiết đang ẩn mình trong bóng tối. Thấy cảnh này, Ma Cửu U vô cùng ngạc nhiên, thốt lên, là ma thú hộ vệ của hoàng đế bệ hạ năm xưa. Không ngờ nó vẫn chưa chết hẳn. Con bạch tuộc đen này là ma thú hộ vệ của hoàng đế bệ hạ, thực lực vô cùng khủng bố. Không ngờ nó lại sống sót được đến bây giờ, nhưng có vẻ lực lượng đã suy yếu đi nhiều, dường như đã bị trọng thương. Nghe Ma Cửu U nói, Diệp Phong cảm thấy một áp lực cực kỳ đáng sợ. Con bạch tuộc đen khổng lồ trước mắt thực sự giống như một ma thần, uy áp của nó quá kinh khủng, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Diệp Phong liền nói, nếu nó là ma thú hộ vệ của ma hoàng năm xưa, vậy chứng tỏ ma hoàng chắc chắn đã ngã xuống quanh đây, trong vùng biển sâu này. Chúng ta nhất định phải tiến vào đó, nhưng con quái vật này đang chặn đường, người đã biết nó, hãy ra nói chuyện với nó xem có thể thuyết phục nó cho chúng ta vào không. Diệp Phong lúc này cảm nhận rõ ràng, Luồng sức mạnh và khí tức toát ra từ con bạch tuộc đen khổng lồ này thực sự khủng bố đến cực điểm. Hắn không dám tùy tiện đối đầu, nếu không chắc chắn sẽ bị trọng thương, dù thắng cũng phải trả một cái giá rất đắt. May thay, con bạch tuộc này là ma thú hộ vệ của ma hoàng năm xưa, còn ma cửu u lại là một trong ba đại thống lĩnh, có lẽ họ còn có chút giao tình. Ma cửu u gật đầu, để ta đi nói chuyện với nó. Dứt lời, ma cửu u lập tức bay lên không, nhìn về phía con bạch tuộc đen sừng sững như núi trong vùng biển sâu, cất tiếng, bạch tuộc ta, đã lâu không gặp, giọng nói của ma cửu u vừa dứt. Con bạch tuộc đen đã phát ra một âm thanh uy nghiêm, không ngờ đại thống lĩnh phong hoa tuyệt đại năm nào, giờ lại luẩn quẩn đến mức làm kẻ dẫn đường cho một tiểu tử nhân tộc. Các ngươi muốn mưu đồ chiếm đoạt trái tim của hắc ám chi thần trong cơ thể hoàng đế bệ hạ, chuyện đó tuyệt đối không thể. Nghe con bạch tuộc nói vậy, sắc mặt ma cửu u lập tức trở nên vô cùng khó coi, y không nhịn được nói, lẽ nào ngươi không niệm tình xưa nghĩa cũ, nhất định muốn đối đầu với chúng ta sao? Ma tộc đế quốc năm xưa đã hoàn toàn sụp đổ, bây giờ nói gì cũng vô ích. Chúng ta chỉ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Diệp Phong đã cứu ta, ta tự nhiên phải giúp hắn, đó là lời hứa của ta. Nghe ma cửu u nói, con bạch tuộc đen liền đáp, nếu ngươi đã quyết tâm giúp tên tiểu tử nhân tộc này, vậy thì được. Ta cũng không muốn xung đột với người bạn cũ như ngươi. Các ngươi hãy đợi bên ngoài 3 ngày, ta sẽ cho các ngươi vào vùng biển sâu. Nghe con bạch tuộc nói vậy, ma cửu u tuy có chút nghi hoặc tại sao phải đợi 3 ngày, nhưng vẫn gật đầu, được, vậy chúng ta sẽ đợi 3 ngày. Không được, đột nhiên, Diệp Phong từ phía sau bay tới, nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc khổng lồ như ngọn núi đen trước mặt, cất tiếng, hắn đang câu giờ. Linh hồn lực của ta cực kỳ nhạy bén. Ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám chi thần vô cùng khủng bố đang sôi trào trong cơ thể hắn. Con bạch tuộc này chắc chắn đang dung hợp trái tim của hắc ám chi thần, vừa hay bị chúng ta bắt gặp. Hắn đang kéo dài thời gian để hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó, hắn sẽ vô địch thiên hà. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt ma cửu u đại biến, y nhìn chằm chằm con bạch tuộc đen ở phía xa, kinh hãi hỏi, có phải như vậy không? Bấy giờ, sắc mặt con bạch tuộc đen trở nên vô cùng khó coi, nhưng ngay lập tức nó phá lên cười, khinh thường nói, không sai, hoàng đế chết cũng đã chết rồi. Trái tim của hắc ám chi thần trên người ngài ấy tự nhiên phải thuộc về ta. Nếu không có trái tim này kéo dài tính mạng cho ta suốt bao năm qua, ta đã sớm chết trong lòng biển hắc ám này rồi. Trải qua mấy vạn năm dài đằng đẵng, ta sắp hoàn toàn dung hợp được trái tim này, đáng tiếc lại bị các ngươi quấy rầy. Vậy thì các ngươi hãy chết hết đi. Ta sẽ tru sát tất cả. Không ngờ con bạch tuộc đen này lại là một con quái vật đầy dã tâm như vậy, nó vốn không hề trung thành với ma hoàng. Mà đã lựa chọn moi trái tim của hắc ám chi thần từ trong cơ thể chủ nhân cũ để kéo dài mạng sống, muốn tự mình dung hợp để trở thành một tồn tại cương đại. Lúc này, ma cửu u phẫn nộ thét lên, ta còn tưởng ngươi là kẻ trung nghĩa, không ngờ cũng chỉ là một tên tham lam đầy dã tâm. Dứt lời, toàn thân ma cửu u bộc phát một luồng ma khí kinh khủng. Lao thẳng về phía con bạch tuộc đen, muốn ngăn cản nó hoàn toàn dung hợp trái tim của hắc ám chi thần. Diệp Phong cũng không chút do dự, thời gian cấp bách, hắn lập tức cùng ma cửu u xông tới, hợp sức đối kháng con bạch tuộc đen kinh khủng này. Bởi vì một khi để nó hoàn toàn dung hợp trái tim của hắc ám chi thần, cả hai người họ đều sẽ phải chết. Lúc này, Diệp Phong và ma cửu u đồng loạt lao về phía con bạch tuộc đen khổng lồ. Đối với họ, đây là một trận chiến sinh tử. Một khi để con bạch tuộc này dung hợp thành công trái tim của hắc ám chi thần, nó sẽ trở nên kinh khủng hơn cả ma hoàng năm xưa. Hơn nữa, Diệp Phong cũng vô cùng hứng thú với trái tim này. Vì vậy, bất kể lý do gì, cả hai đều phải tiêu diệt con bạch tuộc đen này, nếu không, kẻ phải chết chính là họ. Vì đã vô tình biết được bí mật của con bạch tuộc, nó chắc chắn sẽ không để họ sống sót. Ngay khi lao ra, Diệp Phong lập tức triệu hồi 6 phân thân kim thân vật đạo vừa luyện hóa. 6 phân thân này ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Không chỉ vậy, Diệp Phong còn có 1 phân thân mạnh hơn nữa. Trong chớp mắt, hắn lại triệu hồi 1 thân ảnh nguy nga khủng bố cao mấy vạn mét, chính là bất diệt chân thân của Thái Cổ Ác Ma. Diệp Phong lập tức thả ra nhiều phân thân cường đại như vậy, đặc biệt là bất diệt chân thân của Thái Cổ Ác Ma, to lớn và đáng sợ như một gã khổng lồ hắc ám. 6 pho bất hủ kim thân lại mang trong mình Phật lực đặc thù của Phật môn viễn cổ. Vốn là thiên địch khắc chế những sinh vật hắc ám như con bạch tuộc đen. Vì vậy, dù Diệp Phong không tự mình ra tay, chỉ riêng các phân thân của hắn cũng đủ sức sánh ngang với một tồn tại cực mạnh, lập tức bao vây và quần công con bạch tuộc. Mà cửu u thì lao lên không, phóng ra ma lực cực lớn. Dù đã tiêu hao không ít sức lực qua năm tháng, đang ở trong trạng thái suy yếu, nhưng ma cửu u dù sao cũng từng là một trong ba đại thống lĩnh của ma tộc đế quốc. Chỉ thấy ma cửu u đột nhiên há miệng hít một hơi, nguyên khí đất trời trong phạm vi mấy vạn cây số lập tức bị y nuốt vào bụng. Sau đó, y dùng luồng năng lượng khổng lồ này thi triển một loại ma tộc truyền thừa kinh khủng, thiên thần tai ương. Ngay lập tức, trên đầu ma cửu u, phong vân biến sắc, một bàn tay đen khổng lồ, tựa như bàn tay của viễn cổ ma thần, từ trên trời giáng xuống. Bàn tay này được tạo thành từ năng lượng hắc ám thuần túy, ẩn chứa một tia năng lượng của viễn cổ ma thần, như thể có thể mang đến tai ương cho tất cả thần linh trên thế gian. Bộ truyền thừa vô cùng khủng bố này hung hăng đánh thẳng vào đầu con bạch tuộc đen. Trong chớp mắt, dù con bạch tuộc đen vô cùng mạnh mẽ, nhưng bị Diệp Phong và ma cửu u đồng loạt tấn công điên cuồng, nó cũng lập tức bị trấn áp, liên tục lùi lại. Bàn tay đen khổng lồ của ma cửu u thậm chí còn đánh nứt cả đầu nó. Con bạch tuộc đen không thể phản công, vì tất cả phân thân của Diệp Phong đã bao vây chặt lấy nó. Đặc biệt là bất diệt chân thân của Thái Cổ Ác Ma, một thân thể cường đại gần sánh ngang thần linh, sức mạnh vô cùng vô tận. Ngay cả một quái vật cổ lão như con bạch tuộc đen cũng không thể đột phá phòng ngự của nó. Hơn nữa, sáu pho bất hủ kim thân lại mang trong mình thánh lực của Phật môn viễn cổ, nên các đòn tấn công của con bạch tuộc đen hoàn toàn vô dụng. Không thể phá hủy được các phân thân của Diệp Phong. Con bạch tuộc đen tức tối gầm lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tên chuột nhắt kia, có dám đường đường chính chính đấu với ta một trận không? Trốn sau phân thân của ngươi thì có gì là anh hùng? Diệp Phong phá lên cười. Phân thân cũng là một phần thực lực của ta, tại sao ta phải đấu chính diện với ngươi? Chỉ cần thắng là được, phép khích tướng với ta vô dụng. Nghe vậy, con bạch tuộc đen lập tức hiểu ra, thiếu niên nhìn có vẻ trẻ tuổi này không phải là kẻ dễ bị khích tướng, mà là một người vô cùng tâm cơ, sẽ không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Tiếp đó, Diệp Phong điều khiển tất cả các phân thân cường đại, dồn con bạch tuộc đen vào một khu vực chật hẹp. Để ma cửu u có thể thoải mái thi triển các loại truyền thừa mạnh mẽ tấn công nó. Dù tu vi của Diệp Phong hiện tại đã rất mạnh trong thế hệ trẻ, nhưng so với loại cường giả cổ lão này vẫn còn kém xa. Nhưng hắn lại có những phân thân vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ có thể phát huy sức mạnh thể xác cũng đủ để kìm hãm con bạch tuộc đen này, cộng thêm ma cửu u, một cường giả ma tộc cấp thống lĩnh. Con bạch tuộc đen cuối cùng cũng không thể chống cự nổi, bị đánh nát hơn nửa thân thể, liền vội vàng quay đầu bỏ chạy về phía biển sâu. Không thể để nó thoát. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức điều khiển bất diệt chân thân của Thái Cổ Ác Ma và sáu pho bất hủ kim thân xếp thành một hàng, chặn đứng mọi đường lui của con bạch tuộc đen. Đúng lúc này, từ lòng bàn tay ma cửu u, một đoạn xương trắng đột ngột trồi ra, mọc thành một thanh cốt kiếm khổng lồ hoàn toàn do xương trắng của y ngưng tụ thành. Ma cửu u cầm thanh cốt kiếm, hung hăng chém về phía con bạch tuộc đen, gần như ngay lập tức, con bạch tuộc đen chỉ còn lại nửa thân thể, đang trong trạng thái suy yếu. Căn bản không thể đỡ nổi nhát kiếm này của ma cửu u, liền bị chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ, không kịp kêu một tiếng thảm thiết. Đúng lúc này, một trái tim màu đen to bằng đầu người từ trong cơ thể con bạch tuộc rơi ra, lơ lửng trên mặt biển. Trái tim này trông như được chế tác từ loại hắc diệu thạch quý giá nhất thế gian, lấp lánh ánh sáng năng lượng hắc ám lạnh lẽo mà nguy hiểm. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là trái tim của hắc ám chi thần trong truyền thuyết. Lúc này, dù đã trải qua bao sóng gió, Diệp Phong cũng không thể kìm nén được sự kích động và hưng phấn trong lòng, vội vàng xông lên, muốn đoạt lấy trái tim này. Nhưng đúng lúc đó, ma cửu u ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, tuyệt đối đừng chạm vào nó. Bên trong trái tim của hắc ám chi thần ẩn chứa một tia ý chí của ngài ấy, người không thể chống lại được đâu. Nhưng khi ma cửu u nhắc nhở thì đã quá muộn, Diệp Phong đã vươn tay chạm vào trái tim của hắc ám chi thần. Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc Diệp Phong lập tức ong lên một tiếng. Một hư ảnh ý chí của hắc ám chi thần cao đến mấy trăm ngàn mét lập tức hiện ra từ trong trái tim, muốn nghiền nát tinh thần và linh hồn của Diệp Phong. Ngốt rồi, thấy cảnh này, sắc mặt ma cửu u ở phía xa lập tức trở nên vô cùng khó coi, vì y biết Diệp Phong phen này lành ít dữ nhiều. Trong mắt ma cửu u lúc này, Diệp Phong coi như đã xong. Hắn đã chạm vào trái tim của hắc ám chi thần và bị hư ảnh ý chí chí cao vô thượng của ngài ấy bao phủ, tinh thần và linh hồn của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền nát. Ma cửu u biết rõ, hắc ám chi thần là kẻ mạnh nhất trong ma giới, một tồn tại ở cấp bậc chủ thần. Hư ảnh ý chí của ngài ấy đối với bất kỳ sinh vật nào cũng là một đòn tấn công hủy diệt, huống chi Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường. E rằng ngay cả vô số thần linh của chư thiên vạn giới năm xưa cũng không phải là đối thủ của hư ảnh ý chí này. Bởi vì Hắc Ám Chi Thần là chủ thần duy nhất của ma giới, và cũng là một trong 10 cường giả tối cao của toàn cõi chư thiên vạn giới. Có lẽ chỉ có cường giả từ những thế giới ngoại vực ở tầng thứ cao hơn giáng lâm mới có thể đối đầu với ngài ấy. Vì vậy, Hạp Cửu U cho rằng Diệp Phong chắc chắn tiêu đời, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra. Bỗng nhiên, từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng thần quang màu đỏ thẫm rực rỡ. Luồng thần quang này hóa thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm cao đến mấy chục vạn mét, trong nháy mắt đã đánh nát hư ảnh ý chí của Hắc Ám Chi Thần. Cái gì? Thấy cảnh này, mà Cửu U trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vừa rồi y còn tưởng Diệp Phong đã chết chắc, không ngờ trong đầu hắn lại ẩn chứa một tồn tại đáng sợ như vậy. Có thể ngưng tụ ra một người khổng lồ ánh sáng với sức mạnh tinh thần kinh khủng, đánh tan cả hư ảnh ý chí của Hắc Ám Chi Thần. Điều này thật sự không thể tin nổi, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Ma Cửu U, y biết rõ Hắc Ám Chi Thần là chủ thần của ma giới, một trong 10 người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Hư ảnh ý chí của ngài ấy tuyệt đối là một đòn tấn công hủy diệt đối với bất kỳ ai. Vậy mà Diệp Phong, một thiếu niên nhỏ bé, một phàm nhân, một con kiến hôi, trong đầu lại có một ý chí và tinh thần vĩ đại đến mức có thể đánh nát cả hư ảnh của Hắc Ám Chi Thần ư? Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ma Cửu U lập tức đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào người khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm đang ngưng tụ trên đầu hắn. Ánh mắt vừa kinh hãi, vừa rung động, thậm chí còn có một tia hoảng hốt. Y chậm rãi lên tiếng, "Diệp Phong, trong đầu ngươi rốt cuộc tồn tại một sinh vật vĩ đại đến mức nào? Lại có thể đánh nát cả ý chí của Hắc Ám Chi Thần, điều đó căn bản là không thể." Diệp Phong lúc này chỉ nhếch miệng cười, nói, "Về phương diện linh hồn tinh thần, ta chưa từng sợ ai." Lúc này, chính Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Hoàng bây giờ lại khôi phục đến mức độ này, có thể đối kháng với hư ảnh ý chí của Hắc Ám Chi Thần. Phải biết, Hắc Ám Chi Thần không phải thần linh bình thường, mà là một trong 10 cường giả tối cao của chư thiên vạn giới, là chủ thần trong các thần linh, một tồn tại mạnh nhất. Không ngờ Sở Hoàng lại có thể trong nháy mắt đánh tan hư ảnh ý chí của ngài ấy, điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Phong. Ban đầu hắn nghĩ Sở Hoàng có thể sẽ phải tốn chút công sức mới có thể đối phó với ý chí của một chủ thần, không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Điều này đủ để chứng minh Sở Hoàng bây giờ đã khôi phục rất nhiều, sức mạnh tinh thần và linh hồn của ông ta đã đạt đến một cảnh giới mà Diệp Phong không thể đoán được. Chỉ biết là vô cùng khủng bố. Lúc này, sau khi đánh tan hư ảnh ý chí của Hắc Ám Chi Thần, Sở Hoàng liền nuốt chửng toàn bộ mảnh vỡ của nó, rồi quay trở lại trong đầu Diệp Phong. Cả đất trời lại trở về yên tĩnh. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia suy tư, xem ra Sở Hoàng đã hồi phục đến một trạng thái rất tốt, lại có thể trực tiếp thôn phệ mảnh vỡ ý chí của kẻ địch. Giống như cách hắn thôn phệ công lực huyết khí của đối thủ, có lẽ điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho Sở Hoàng. Diệp Phong không suy nghĩ nhiều nữa, mà nhìn về phía Ma Cửu U đang kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trải qua chuyện này, có lẽ Ma Cửu U sẽ càng thêm kính sợ mình. Sau này giúp đỡ mình chắc chắn sẽ càng tận tâm tận lực hơn. Quả nhiên, sau khi chứng kiến Sở Hoàng hóa thân thành người khổng lồ ánh sáng tiêu diệt hư ảnh ý chí của Hắc Ám Chi Thần, Ma Cửu U nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thể tin nổi. Y càng lúc càng cảm thấy thiếu niên nhìn có vẻ bình thường này ẩn giấu những bí mật quá kinh khủng. Ban đầu Ma Cửu U không coi trọng Diệp Phong lắm, chỉ nghĩ rằng mình sẽ giúp hắn 2 năm theo lời hứa rồi sẽ rời đi. Nhưng bây giờ, ánh mắt y nhìn Diệp Phong đã tràn đầy sự coi trọng và kính sợ tột cùng. Dù tu vi hiện tại của Diệp Phong không bằng y, thậm chí yếu hơn rất nhiều, nhưng tiềm năng và thành tựu tương lai của hắn khiến Ma Cửu U cảm thấy kinh hãi. Y tin rằng, nếu Diệp Phong có thể tiếp tục trưởng thành mà không chết yểu, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại cường đại đến mức chính y cũng phải ngước nhìn. Ma Cửu U hít sâu một hơi, không hỏi thêm gì nữa, sợ làm phật lòng Diệp Phong. Chỉ đơn giản nói, vậy chúng ta rời đi bây giờ thôi. Diệp Phong lắc đầu, nói, chờ một chút. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy con bạch tuộc đen vừa bị hắn và Ma Cửu U hợp lực giết chết. Con bạch tuộc này là một quái vật viễn cổ vô cùng mạnh mẽ, năng lượng chứa trong cơ thể nó vô cùng dồi dào. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi công lực của mình tăng lên một cách vượt bậc. Trong chớp mắt, một luồng khí thế tu vi cường đại bộc phát từ người Diệp Phong, hắn trực tiếp đột phá linh trí cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước linh hư cảnh. Linh hư cảnh, một cấp độ tu vi mạnh mẽ hơn. Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng cường gấp mấy chục lần, sức chiến đấu cũng tăng vọt, khiến hắn vô cùng vui mừng. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào trái tim của Hắc Ám Chi Thần vừa lấy được, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn muốn thử ngay lập tức xem có thể dung hợp trái tim này vào cơ thể mình hay không. Trái tim của Hắc Ám Chi Thần là một bảo vật vô cùng quý giá. Ngay cả Hắc Ám Ma Đế đang giả dạng Hoàng Đế Đại Huyền Hoàng Triều cũng đã âm thầm bồi dưỡng tầng lớp thượng lưu của đấu trường ngầm. Huy động vô số người tiến vào địa quật này chỉ để tìm kiếm nó. Bởi vì Hắc Ám Chi Thần là một trong 10 cường giả tối cao của chư thiên vạn giới, là chủ thần của ma giới, mạnh hơn thần linh bình thường một bậc. Một khi dung hợp thành công trái tim của Hắc Ám Chi Thần, sẽ có được một phần sức mạnh của chủ thần, một sức mạnh kinh thiên động địa. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rõ, nếu dung hợp trái tim này, có lẽ hắn cũng chưa thể phát huy hết sức mạnh của chủ thần chứa trong đó, vì thực lực hiện tại của hắn còn quá yếu. Nhưng dù chỉ có thể vận dụng một tia sức mạnh của chủ thần, nó cũng sẽ giúp sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên một cách kinh khủng. Vì vậy, Diệp Phong quyết định sẽ dung hợp trái tim này ngay tại chỗ. Hắn biết rõ thể chất của mình vô cùng đặc thù, có thể tiếp nhận mọi loại năng lượng thuộc tính trên đời, cho nên hắn vẫn có cơ hội dung hợp trái tim của Hắc Ám Chi Thần. Thấy Diệp Phong dường như muốn dung hợp trái tim, Ma Cửu U đứng bên cạnh không khỏi kinh hãi nói, Diệp Phong, ngươi đừng nên xúc động. Mặc dù trong đầu ngươi có một ý chí vĩ đại đã đánh tan ý chí của Hắc Ám Chi Thần trong trái tim, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể dung hợp thành công bản thân trái tim. Năng lượng Hắc Ám chứa trong đó thực sự quá kinh khủng, hơn nữa năng lượng của chủ thần không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Năm đó, hoàng đế của chúng ta là một cường giả cái thế vô địch, nhưng khi dung hợp trái tim này cũng suýt chút nữa mất mạng. Sức mạnh của chủ thần trong đó thực sự quá đáng sợ. Chỉ có những thân thể khủng bố đến cực điểm mới có thể gánh chịu được trái tim vĩ đại này. Nghe lời nhắc nhở của Ma Cửu U, Diệp Phong gật đầu, nói, ta biết, nhưng dù thế nào ta cũng phải thử một lần. Nếu không, một bảo vật vô giá như vậy chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, thật quá đáng tiếc. Dứt lời, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp bắt đầu dung hợp trái tim của Hắc Ám Chi Thần. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng Hắc Ám vô cùng vô tận, cao cấp vô cùng. Khổng lồ vô biên như biển lớn, trong nháy mắt nổ tung trong cơ thể hắn. Toàn thân Diệp Phong như muốn vỡ vụn, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong vận dụng sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Hơn nữa, xương cốt của hắn vốn đã là một bộ thiên thần bất hủ cốt đã đại thành, không gì không phá. Cho nên, nếu chỉ nói về khả năng chịu đựng của cơ thể, Diệp Phong thực ra không hề yếu hơn một số cường giả đỉnh cấp. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhanh chóng dung hợp. Kéo trái tim của Hắc Ám Chi Thần về phía trái tim của mình. Khả năng chịu đựng vô cùng mạnh mẽ của cơ thể Diệp Phong khiến Ma Cửu U bên cạnh cũng có chút ngẩn người. Bởi vì ngay cả Ma Cửu U cũng không thể chịu đựng được sự cọ rửa của năng lượng Hắc Ám từ trái tim của Hắc Ám Chi Thần. Đây chính là sức mạnh của chủ thần. Một tia sức mạnh của chủ thần cũng đủ để làm nổ tung sông núi, phá vỡ đất trời. Lúc này, Ma Cửu U chỉ có thể tán thưởng, Diệp Phong. Ngươi thật sự là thiếu niên nhân tộc nghịch thiên nhất mà ta từng gặp. Thân thể của ngươi gần như sánh ngang với thân thể của cường giả đỉnh cấp, sức mạnh thể chất của ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn lợi hại hơn cả huyết mạch hoàng giả trong ma tộc của chúng ta. Lúc này, Diệp Phong không có thời gian nghe lời khen của Ma Cửu U, hắn đang hết sức tập trung dung hợp trái tim của Hắc Ám Chi Thần. Sức mạnh của chủ thần trong trái tim như thủy triều, điên cuồng cọ rửa toàn thân Diệp Phong, hắn đột nhiên phát hiện. Việc dung hợp trái tim của Hắc Ám Chi Thần không những giúp ích rất lớn cho trái tim của mình, mà trong quá trình dung hợp, sức mạnh của Hắc Ám chủ thần tỏa ra từ trái tim còn giúp hắn rèn luyện thân thể, khiến nó trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sức mạnh thể chất của mình đã được tăng lên một cách vượt bậc. Cuối cùng, trái tim của Hắc Ám Chi Thần cũng đã hoàn toàn dung hợp với trái tim của hắn. Ngay lập tức, một luồng Hắc Ám chi quang vô cùng kinh khủng bộc phát từ người Diệp Phong. Hắn cảm thấy cả người mình như đã trải qua một cuộc lột xác tột cùng, giống như từ một phàm nhân biến thành một vị thần linh. Nhưng Diệp Phong biết rõ, hắn không hề biến thành thần linh, chỉ là có một loại ảo giác như vậy mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, việc dung hợp thành công trái tim của Hắc Ám Chi Thần đã khiến thực lực của Diệp Phong tăng lên một bậc. Hắn có thể cảm nhận được, toàn bộ sức mạnh của mình đã được tăng cường một cách chưa từng có. Diệp Phong đột nhiên vươn tay, đánh một chưởng về phía một vùng biển cách đó không xa. Ngay lập tức, bàn tay Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh của Hắc Ám Chi Thần. Trên bàn tay hắn ngưng tụ ra một bàn tay hắc ám còn lớn hơn, mang theo một tia sức mạnh cao ngạo của chủ thần, trực tiếp đánh tan mấy vạn dặm biển, nước biển bốc hơi trong nháy mắt. Thấy đòn tấn công kinh khủng này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh hãi. Xem ra một khi vận dụng sức mạnh của trái tim hắc ám chi thần, hắn có thể tăng cường sức mạnh của mình một cách đáng kể, nhưng Diệp Phong cũng biết rõ. Năng lượng của trái tim hắc ám chi thần không thể tùy tiện sử dụng, nếu không bị một số siêu cấp cường giả để ý, đặc biệt là bị tên hoàng đế giả của Đại Huyền Hoàng Triều nhắm đến, thì sẽ rất phiền phức. Lúc này, Ma Cửu U bên cạnh trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, nói, Diệp Phong, không ngờ trái tim của hắc ám chi thần lại thật sự bị một thiếu niên nhân tộc như ngươi dung hợp thành công. Điều này thật sự không thể tin nổi, ngay cả ta, thân là một trong ba đại thống lĩnh của ma tộc đế quốc năm xưa, cũng không thể dung hợp trái tim này, vì nó quá cao cấp đối với ta. Không ngờ ngươi lại có thể dung hợp thành công, xem ra ta không thể không nhìn ngươi bằng con mắt khác. Trước đây ta chỉ nghĩ ngươi là một thiếu niên bình thường, nhưng bây giờ trong mắt ta, ngươi tuyệt đối là thiếu niên nhân tộc bất khả tư nghị nhất mà ta từng gặp. Lần này Ma Cửu U không phải cố ý nịnh nọt Diệp Phong, mà là tán thưởng từ tận đáy lòng về thiên phú và năng lực nghịch thiên của hắn. Lúc này, sau khi dung hợp trái tim của Hắc Ám Chi Thần, thực lực của Diệp Phong được tăng lên một cách vượt bậc, khiến hắn vô cùng vui mừng. Đã có được thứ quan trọng nhất trong địa quật này, Diệp Phong cũng không còn gì lưu luyến, liền nói, vậy bây giờ chúng ta rời khỏi đây thôi. Nghe vậy, Ma Cửu U đầu tiên gật đầu, nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì, liền có chút do dự nói, không biết Diệp Phong ngươi có thể cho ta thêm vài ngày được không? Ta muốn tìm đến nơi ma hoàng của chúng ta năm xưa ngã xuống, ta muốn thu thập thi thể còn lại của hoàng đế bệ hạ, mang ra ngoài rồi an táng cho tử tế. Nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ đối phương lại là một người trung thành như vậy. Hắn lập tức gật đầu, cười vỗ vai Ma Cửu U, nói, nếu ngươi đã có tâm tư như vậy, thì cứ đi làm đi, ta ở đây đợi ngươi. Ma Cửu U nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức vui mừng nói, đa tạ Diệp Phong ngươi đã thấu hiểu cho ta. Kỳ thực, thực lực tu vi của Ma Cửu U mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều, nhưng bây giờ y lại mơ hồ coi Diệp Phong là chủ. Dù sao lúc trước y hứa hẹn với Diệp Phong, chỉ là đi theo giúp đỡ hắn, chứ không hề nói sẽ coi hắn là chủ nhân. Nhưng bây giờ, trong lời nói của Ma Cửu U lại có chút kính sợ đối với Diệp Phong, làm việc gì cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn. Điều này cho thấy, qua những lần Diệp Phong liên tiếp thể hiện các lá bài tẩy thần bí khó lường, đã khiến cho Ma Cửu U, một cường giả ma tộc cổ lão, phải sâu sắc khâm phục. Trong mắt Ma Cửu U bây giờ, Diệp Phong không còn là một thiếu niên bình thường có tu vi tầm thường, mà là một siêu cấp thiên tài ẩn chứa bí mật lớn lao và có tương lai vô hạn. Vì vậy, Ma Cửu U mới coi trọng Diệp Phong như vậy, thậm chí mơ hồ coi hắn là chủ nhân, mọi việc đều nghe theo lệnh hắn. Diệp Phong có chút hài lòng, xem ra trải qua chuyến đi biển hắc ám lần này, hắn đã hoàn toàn thu phục được Ma Cửu U. Lúc này, được Diệp Phong đồng ý, Ma Cửu U bay đi các hướng xung quanh, tìm kiếm thi thể của ma hoàng năm xưa để mang ra ngoài an táng. Diệp Phong cũng không sợ Ma Cửu U sẽ bỏ đi, vì hắn biết, Ma Cửu U đã không thể rời xa mình được nữa. Tiếp đó, Diệp Phong ở lại tại chỗ chờ Ma Cửu U trở về, đồng thời không ngừng củng cố tu vi nửa bước linh hư cảnh vừa đột phá. Hắn cũng không ngừng xem xét trái tim của Hắc Ám Chi Thần đã dung hợp trong ngực mình. Theo lời Ma Cửu U, Hắc Ám Chi Thần là một trong 10 cường giả tối cao của chư thiên vạn giới, là tồn tại cấp chủ thần trong ma giới. Có lẽ chỉ có những cường giả từ các thế giới ngoại vực ở tầng thứ cao hơn mới có thể đối đầu với những nhân vật cấp bậc này, Diệp Phong tự nhiên cảm thấy. Việc dung hợp được trái tim của Hắc Ám Chi Thần tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của mình hiện tại, vì hắn có thể vận dụng một phần sức mạnh của Hắc Ám Chủ Thần. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều không ngừng củng cố tu vi của mình. Đến sáng ngày thứ ba, Diệp Phong cuối cùng cũng đợi được Ma Cửu U. Ma Cửu U từ xa bay tới. Trên tay còn nâng một bộ thi thể khô héo, đó hẳn là thi thể của Ma Hoàng. Diệp Phong đang định nói gì đó, thì Ma Cửu U đã mừng rỡ nói, Diệp Phong, ta đã tìm thấy thi thể còn lại của Hoàng đế Bệ Hạ. Không ngờ truyền thừa hoàng tộc của ngài ấy lại còn tồn tại trong nhẫn chữ vật, chúng ta đều có thể tu luyện. Nghe Ma Cửu U nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ Ma Cửu U lại mang đến cho mình một tin tốt như vậy. Phải biết. Ma tộc đế quốc năm xưa là một thế lực vô cùng khổng lồ, truyền thừa của Ma Hoàng tự nhiên là kinh thiên động địa. Mà Cửu U lúc này cũng không khỏi hưng phấn nói, truyền thừa của Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối là một trong những tuyệt thế truyền thừa hàng đầu của ma tộc chúng ta. Năm đó ta là một trong ba đại thống lĩnh, cũng không có tư cách tu luyện truyền thừa thuộc về hoàng tộc. Không ngờ sau bao nhiêu năm, ta lại có cơ hội được thấy chân dung của nó. Nói xong, Ma Cửu U lấy ra một cuốn sách cổ màu đen, rồi lật ra. Cuốn sách này ghi lại chính là truyền thừa hoàng tộc của ma tộc đế quốc hùng mạnh năm xưa. Ma Cửu U nói, Diệp Phong, ngươi đã có thể dung hợp trái tim của Hắc Ám Chi Thần, điều đó có nghĩa là ngươi hoàn toàn có thể tu luyện truyền thừa tối cao của hoàng tộc ma tộc chúng ta. Bộ truyền thừa này gọi là Vạn Long Hắc Ma Công, một khi tu luyện thành công, có thể hấp thu hắc ma chi khí được sinh ra giữa đất trời, tích lũy trong cơ thể. Sau đó ngưng tụ thành từng con thái cổ ma long trong truyền thuyết. Nếu tu luyện đến đại viên mãn, khi thi triển Vạn Long Hắc Ma Công, có thể triệu hồi ra một vạn con thái cổ ma long trong nháy mắt, uy lực vô cùng kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ truyền thừa của ma hoàng năm xưa lại thần kỳ như vậy. Hắn lập tức gật đầu, nhìn chằm chằm vào cuốn sách đen trong tay Ma Cửu U, nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau tu luyện. Bản nguyên lực lượng của Diệp Phong hoàn toàn có thể biến hóa thành bất kỳ thuộc tính nào, cho nên đối với hắn, tu luyện Vạn Long Hắc Ma Công cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ma Cửu U cũng gật đầu, trực tiếp cùng Diệp Phong bắt đầu lĩnh hội và tu luyện bộ hoàng giả truyền thừa của ma tộc đế quốc năm xưa. Đây là một bộ tuyệt thế truyền thừa của ma tộc, tu luyện thành công chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của cả hai một cách cực lớn. Ma Cửu U thân là một cường giả ma tộc cổ lão, với sự chỉ dẫn của y, Diệp Phong tự nhiên rất dễ dàng lĩnh hội được toàn bộ áo nghĩa của Vạn Long Hắc Ma Công, thậm chí đến cuối cùng. Với sức lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, Diệp Phong đã nhanh chóng lĩnh hội thành công toàn bộ công pháp, khiến cho Ma Cửu U cũng phải giật mình. Không ngờ Diệp Phong lại tu luyện hoàng giả truyền thừa của ma tộc họ còn nhanh hơn cả y, một đại thống lĩnh. Lúc này, Diệp Phong đã tu luyện thành công hoàng giả truyền thừa của ma tộc đế quốc, Vạn Long Hắc Ma Công. Ngay cả Ma Cửu U, cựu đại thống lĩnh ma tộc đế quốc đứng bên cạnh, cũng phải không ngừng tán thưởng, cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong thực sự quá yêu nghiệt. Phải biết, Ma Cửu U dù sao cũng là người của ma tộc chính thống, một cường giả ma tộc từ thời đại xa xưa, trong khi Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc. Vậy mà Diệp Phong tu luyện hoàng giả truyền thừa của ma tộc họ lại nhanh hơn cả Ma Cửu U, điều này tự nhiên khiến y cảm thấy kinh ngạc không thôi. Y càng lúc càng cảm thấy Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại bất khả tư nghị, là người nghịch thiên nhất mà y từng gặp, có lẽ là trước không có ai, sau cũng không có ai. Diệp Phong thì lại không cảm thấy có gì kỳ lạ, bởi hắn vốn đã luôn có năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy, nên đã quen rồi. Nhưng hắn không biết rằng, tốc độ lĩnh ngộ này trong mắt người khác nghịch thiên và khủng bố đến mức nào. Lúc này, sau khi tu luyện thành công Vạn Long Hắc Ma Công, Diệp Phong lộ vẻ vui mừng. Đây là hoàng giả truyền thừa của ma hoàng năm xưa, vô cùng cao cấp, cao hơn bất kỳ truyền thừa nào mà Diệp Phong từng tu luyện. Hắn có thể đoán trước được, sau này khi chiến đấu, nếu thi triển bộ truyền thừa này, sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một cách cực lớn. Diệp Phong không thi triển Vạn Long Hắc Ma Công ngay lập tức, vì hắn hiện tại chưa tích lũy đủ hắc ám ma khí, chưa ngưng luyện được một con thái cổ ma long nào. Bộ truyền thừa này muốn phát huy ra sức mạnh tuyệt thế, phải không ngừng tích lũy hắc ám ma khí trong lúc tu luyện bình thường, ngưng kết thành từng con thái cổ ma long trong cơ thể. Để rồi khi chiến đấu, có thể thông qua truyền thừa này thả ra toàn bộ, tạo ra sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhìn sang Ma Cửu U, hỏi, người lĩnh hội thành công chưa? Chán Ma Cửu U có chút mồ hôi lạnh, y hơi xấu hổ nói, ta vẫn chưa lĩnh hội thành công, nhưng ta có thể vừa đi đường vừa lĩnh hội, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Diệp Phong gật đầu, nói, nếu vậy, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ đi, đừng lãng phí thời gian. Ma Cửu U lập tức gật đầu, thu thi thể đã mục nát của ma hoàng vào nhẫn chữ vật, đợi sau khi ra ngoài sẽ an táng tử tế. Sau đó, hai người rời khỏi khu vực biển hắc ám, đi ra khỏi địa quật. Lúc này, Diệp Phong một lần nữa trở lại đấu trường ngầm, đột nhiên có cảm giác cảnh còn người mất. Bởi vì trước khi tiến vào địa quật, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường. Nhưng bây giờ, khi trở ra, Diệp Phong đã hoàn toàn khác trước, đã lột xác hoàn toàn, các thủ đoạn và sức mạnh của hắn đều được tăng cường chưa từng có. Diệp Phong phát ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm người bạn đồng hành trước đó, cũng chính là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, Trương Khải. Trương Khải sẽ dẫn Diệp Phong đến di tích viễn cổ mà đấu trường ngầm phát hiện để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, Diệp Phong biết rõ. hắn muốn mượn thân phận con cháu của quán quân Hầu Long Chiến Thiên để không ngừng thăng tiến trong Đại Huyền Hoàng Triều, thì nhất định phải khiến mình trở nên ngày càng mạnh mẽ. Như vậy, hắn mới có tư cách tiếp cận Hoàng Thất Đại Huyền, xem có thể tiến vào Hoàng Cung, trộm đi Ngọc Tỷ, trước tiên cứu Hoàng Đế Huyền Vô Cực thật sự đang bị giam cầm trong Ngũ Độc Môn ra. Sau đó mới nghĩ cách đối phó với Hắc Ám Ma Đế đang giả dạng Hoàng Đế. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh liền tìm thấy Trương Khải. Bởi vì lúc trước Trương Khải đã nói, nếu hắn rời khỏi địa quật, sẽ ở trong đấu trường ngầm đợi Diệp Phong. Diệp Phong tìm thấy Trương Khải trong một nhà trọ của đấu trường ngầm. Trương Khải lúc này đang ở trong nhà trọ, gọi một bàn thức ăn, dường như đang đợi ai đó. Đương nhiên, người hắn đợi chính là Diệp Phong, thấy Diệp Phong xuất hiện, Trương Khải lập tức phá lên cười. Nói, ta biết ngay Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi chắc chắn có thể chủ động tìm thấy ta mà, cảm giác lực của ngươi cũng không phải dạng vừa đâu. Lúc mới vào địa quật, Trương Khải đã thấy được năng lực cảm nhận yêu nghiệt của Diệp Phong, có thể phát hiện trước các loại tài nguyên tu luyện và nguy hiểm ẩn giấu. Lúc ấy Trương Khải đã cảm thấy vô cùng thần kỳ. Diệp Phong mỉm cười, đi đến trước mặt Trương Khải, nói, gọi một bàn lớn thức ăn như vậy, là muốn chiêu đãi khách quý nào sao? Trương Khải lập tức lắc đầu, cười nói, đương nhiên là gọi cho Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi rồi. Chúng ta ăn một bữa thật ngon, sau đó sẽ xuất phát đến di chỉ văn minh viễn cổ mà đấu trường ngầm chúng ta phát hiện. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ngồi xuống cùng Trương Khải ăn một bữa. Mà Cửu U đứng sau lưng Diệp Phong, vẫn im lặng đứng đó, dường như không hứng thú với những món ngon này. Diệp Phong liếc nhìn, nói, ngươi qua đây cùng ăn đi. Mà Cửu U lắc đầu, nói, ta không có hứng thú lắm với loại thức ăn thông thường này. Nhưng một lát sau, Diệp Phong nhất định bắt Ma Cửu U nếm thử một miếng. Sau khi nếm xong, Ma Cửu U lập tức sáng mắt lên, ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, bắt đầu ăn như gió cuốn. Dù sao Ma Cửu U đã bị nhốt trong địa quật vô tận 5 tháng, nên y cũng không ngờ thức ăn và ẩm thực bên ngoài đã phát triển đến mức ngon như vậy, không thể không nói, thật thơm. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, mình đã có được trái tim của Hắc Ám Chi Thần quý giá nhất trong địa quật, nếu chuyện này bị Hắc Ám Ma Đế biết được, có lẽ sẽ tức đến hộc máu. Hắn đã vất vả nâng đỡ cả tầng lớp thượng lưu của đấu trường ngầm, huy động vô số thành viên cốt cán vào địa quật tìm kiếm, chính là vì muốn biết trái tim của Hắc Ám Chi Thần ở đâu. Có lẽ hắn cũng không bao giờ ngờ được, trái tim của Hắc Ám Chi Thần, bảo vật quý giá nhất, đã bị Diệp Phong đoạt được, thậm chí còn dung hợp vào cơ thể mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi thầm cười trộm, lần này mình thật sự đã hời to, hơn nữa còn cản trở rất lớn sự tăng tiến thực lực của Hắc Ám Ma Đế, loại bỏ một mối hậu họa khổng lồ. Diệp Phong không khỏi nghĩ, chuyện này sau này phải nói cho Hoàng Đế thật sự của Đại Huyền Hoàng Triều là Huyền Vô Cực biết, để hắn thưởng cho chút thù lao. Cho chút tuyệt thế truyền thừa gì đó của Hoàng tộc Đại Huyền. Dù sao mình cũng đã giúp Đại Huyền Hoàng Triều tạm thời yên ổn, bởi vì Diệp Phong không chút nghi ngờ. Nếu thật sự để Hắc Ám Ma Đế có được trái tim này, với thực lực vốn đã là cường giả đỉnh cấp của hắn, lại được thêm sức mạnh của Hắc Ám Chủ Thần, thực lực của hắn sẽ bành trướng đến một mức độ vô cùng khủng bố. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều tuyệt đối không còn ai có thể trấn áp được hắn, hắn chắc chắn sẽ không che giấu thân phận thật nữa, mà sẽ trực tiếp trấn áp và tiêu diệt tất cả các cường giả đỉnh cấp và các lão tổ tông của Đại Huyền Hoàng Triều, dùng thủ đoạn sấm sét khống chế toàn bộ triều đại. Cho nên, lần này Diệp Phong tuyệt đối đã vô tình giúp Đại Huyền Hoàng Triều một việc cực lớn, đối với Diệp Phong mà nói, lần này trong địa quật, việc vô tình gặp được Ma Cửu U. Đại thống lĩnh của ma tộc đế quốc năm xưa, có thể nói là đã chiếm được một món hời lớn, sớm đoạt được trái tim của Hắc Ám Chi Thần và dung hợp vào cơ thể mình. Nhưng Diệp Phong biết rõ, điều này không có nghĩa là hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chắc chắn sẽ thắng, bởi vì hắn biết rõ. Điểm yếu lớn nhất của mình hiện tại là nền tảng không đủ. Không thể chống lại các cường giả từ những thế lực siêu nhiên đỉnh cấp ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Cho nên, điều quan trọng nhất đối với Diệp Phong bây giờ là phải tận dụng mọi cơ hội để nâng cao thực lực tu vi của mình. Nếu không, hắn cũng sẽ không đến đấu trường ngầm, càng sẽ không cùng Trương Khải đến di chỉ văn minh viễn cổ kia. Lúc này, Diệp Phong trong lòng yên lặng tính toán kế hoạch tiếp theo. Nửa canh giờ sau, khi ba người đã ăn sạch sẽ tất cả thức ăn, Diệp Phong và Trương Khải cùng Ma Cửu U rời khỏi đấu trường ngầm, nhanh chóng bay ra ngoài hoàng thành của Đại Huyền Hoàng Triều. Khi ba người rời khỏi hoàng thành, Trương Khải không nhịn được nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, vùng hoang dã vô tận bên ngoài hoàng thành này vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm hơn ngươi tưởng rất nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn biết rõ, có lẽ Trương Khải cảm thấy dù thực lực tu vi của hắn không tồi, nhưng vẫn còn quá trẻ, sợ hắn đôi khi sẽ hành động bốc đồng. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, không mấy để tâm, bởi vì đừng nói thực lực tu vi của hắn hiện tại đã mạnh, mà cảm giác lực cũng vô cùng khủng bố. Chỉ riêng ma cửu u bên cạnh cũng đủ để đối phó với hầu hết cường giả bình thường. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết rõ, ma cửu u đã tiêu hao rất nhiều sinh mệnh năng lượng trong những năm tháng cổ xưa, nên thực lực hiện tại của y cũng không mạnh như tưởng tượng. Diệp Phong cảm thấy mình vẫn nên tìm cách để ma cửu u nhanh chóng khôi phục thực lực, trở lại thời kỳ đỉnh cao. Như vậy, Diệp Phong thật sự sẽ có được một siêu cấp cao thủ giúp đỡ. Cho nên, chuyến đi đến di chỉ văn minh viễn cổ lần này, Diệp Phong quyết định không chỉ tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho mình, mà còn phải tìm thêm những thứ ma cửu u cần. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang ma cửu u đang đi theo mình, hỏi, ngươi muốn khôi phục thực lực năm xưa, cần loại tài nguyên tu luyện gì? Tài nguyên mà ma tộc các ngươi cần có lẽ rất đặc thù phải không? Ma cửu u nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, rồi gật đầu, nói, những tài nguyên tu luyện thông thường đối với ta vô dụng. Ví dụ như năng lượng tinh thạch hay mạch khoáng, ta không thể hấp thu được. Ta cần là ma khí cực kỳ nồng đậm, hoặc những tài nguyên liên quan đến ma tộc. Nghe ma cửu u nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, nếu có cơ hội ở trong di chỉ văn minh viễn cổ tìm được thứ ngươi cần, thì cứ nói thẳng với ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi tranh thủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma cửu u gật đầu, ánh mắt có chút lóe lên. Lúc này ma cửu u đột nhiên phát hiện, Diệp Phong không chỉ là loại người chỉ biết lợi dụng người khác, mà còn biết nghĩ cho bạn đồng hành của mình. Ma cửu u biết rõ, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không giúp hắn như vậy, vì thực lực của ma cửu u càng mạnh, càng dễ thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong vẫn làm như vậy, muốn giúp ma cửu u nâng cao và khôi phục tu vi thực lực. Điều này khiến trong mắt ma cửu u lập tức lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc. Tấm lòng của Diệp Phong, không phải người bình thường có thể sánh được. Trong lúc ma cửu u đang thầm nghĩ, Trương Khải đã dẫn Diệp Phong và y đến một nơi tương đối sâu trong hoang dã. Lúc này, xung quanh xuất hiện những khu rừng rậm lớn, những vùng đầm lầy viễn cổ, thậm chí cả sa mạc, tất cả đều tập trung lại một chỗ, tạo cho người ta một cảm giác thời không hỗn loạn. Diệp Phong không nhịn được nói, không ngờ trong hoang dã bên ngoài, hoàn cảnh lại khắc nghiệt như vậy, lúc thì xuất hiện đầm lầy đáng sợ, lúc thì rừng rậm hung hiểm. Lúc lại đến sa mạc không chút sinh khí. Trương Khải mỉm cười, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, xem ra ngươi thật sự chưa ra ngoài nhiều. Mặc dù tu vi thực lực của ngươi mạnh, nhưng về phương diện này ngươi lại không bằng ta. Ta đã ra ngoài lịch luyện rất nhiều lần, loại địa hình hỗn loạn này vô cùng phổ biến. Bởi vì trong hoang dã bên ngoài, tồn tại đủ loại sinh linh và chủng tộc. Có những chủng tộc sẽ vô tình cải tạo địa hình và hoàn cảnh xung quanh thành khu vực thích hợp cho họ sinh tồn, cho nên ngươi mới trong thời gian ngắn trải qua các loại địa hình khác nhau. Điều này đại biểu cho việc khu vực này có một loại chủng tộc và sinh linh mang thuộc tính đặc biệt nào đó sinh sống. Ngay lúc Trương Khải đang nói, đột nhiên, mặt đất sa mạc phía trước nổ tung, một con bọ cạp xương trắng khổng lồ to mấy ngàn mét từ dưới lòng đất vọt ra. Cái đuôi bọ cạp đáng sợ phía sau dài mấy ngàn mét, như được đúc từ thép. Mũi nhọn ở đầu đuôi đen kịt, rõ ràng chứa kịch độc. Con bọ cạp xương trắng này rõ ràng là một trong những độc trùng rất mạnh ở sa mạc này. Cảm nhận được khí tức của ba người, nó lập tức tỉnh giấc, từ dưới lòng đất vọt lên, muốn giết chết cả ba. Lúc này, Trương Khải phá lên cười, nói con bọ cạp xương trắng này trông rất đáng sợ, nhưng thực ra thực lực không hề mạnh. Ba chúng ta đều che giấu khí tức tu vi thật, nên con côn trùng này mới không sợ chết đến khiêu khích chúng ta, coi chúng ta là thức ăn. Ngay khi Trương Khải vừa dứt lời, chỉ thấy hắn nhảy lên, cầm cây đại đao bằng thép trong tay, chém về phía trước. Trương Khải theo Diệp Phong trong địa quật cũng đã được không ít lợi ích, không những áo giáp trên người đã được đổi mới, vũ khí của hắn cũng được nâng cấp. Cây đại đao bằng thép trong tay hắn chính là một binh khí mạnh mẽ do một văn minh tu hành cổ xưa để lại. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, cây đại đao trong tay Trương Khải đã chém con bọ cạp xương trắng khổng lồ thành hai nửa. Diệp Phong thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Xem ra Trương Khải đối với các tình huống trong hoang dã quả thực vô cùng quen thuộc. Con bọ cạp xương trắng này trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không hề mạnh. Trương Khải lúc này nhìn về phía Diệp Phong và ma cửu u phía sau, cười nói, các ngươi thấy ta nói không sai chứ, con bọ cạp xương trắng này cũng chỉ có vẻ ngoài đáng sợ thôi. Thực ra không hề mạnh, cẩn thận, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, lập tức lao đến trước mặt Trương Khải, xốc hắn lên, vút một tiếng bay lên không trung. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất nơi Trương Khải vừa đứng lập tức sụp đổ. Một con rết lớn màu vàng óng, dài mấy trăm mét, từ trong sa mạc chui ra, mở cái miệng đầy răng nanh, không ăn được người thì ăn một miệng cát vàng. Vừa rồi nếu không phải Diệp Phong xốc Trương Khải lên, bay đến không trung, có lẽ Trương Khải bây giờ đã bị con rết lớn màu vàng này nhai nát ăn hết. Nguy hiểm thật, lại còn có một con độc trùng ẩn nấp trong bóng tối. Trương Khải lúc này bị dọa cho hết hồn, không nhịn được có chút kinh ngạc và tức giận nói, xem ra con rết lớn màu vàng này và con bọ cạp xương trắng vừa rồi là kết hợp săn mồi. Con bọ cạp xương trắng chuyên phụ trách thu hút sự chú ý, còn con rết lớn màu vàng thì ẩn nấp dưới sa mạc, tùy thời đánh lén. Lúc này Trương Khải bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Sau đó không nhịn được nhìn sang Diệp Phong, vô cùng cảm kích nói, may mà Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi cảm giác lực mạnh, cứu ta trong nháy mắt, nếu không, ta bây giờ có lẽ đã bị nhai nát rồi. Trương Khải lúc này vẫn còn kinh hồn bạt vía, bởi vì con ngô công khổng lồ màu vàng ban nãy suýt nữa đã nuốt trưởng y trong nháy mắt. Cái miệng lớn như chậu máu của nó đầy những chiếc nanh vàng óng, trông như làm bằng sắt thép, tuyệt đối có thể nhai nát Trương Khải chỉ trong một khoảnh khắc. Dù cho y có mặc bộ giáp cực kỳ vững chắc cũng không thể nào chống đỡ được hàm răng sắc nhọn của loài độc trùng đáng sợ này. Lúc này, Diệp Phong và Trương Khải đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống con ngô công màu vàng đang gầm thét gào rú bên dưới, Diệp Phong liền đưa một tay ra. Chớp mắt, bàn tay Diệp Phong hóa thành một trưởng vàng khổng lồ, tựa ngọn núi đổ xuống từ trời cao. Bàn tay vàng của Diệp Phong ẩn chứa uy lực và áp lực vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đập nát con ngô công màu vàng đang gào thét thành từng mảnh. Tiếp đó, Diệp Phong thôn phệ huyết khí năng lượng của con ngô công vàng và con bọ cạp xương trắng vừa bị giết, nhưng tu vi vẫn chưa có bước đột phá thực chất. Bởi vì lực lượng của hai con độc trùng này quá yếu ớt, huyết khí năng lượng cung cấp được chẳng đáng là bao. Chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng lên một chút chứ không thể tạo ra bước